Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 31, chương Quân Bảo Hiện Thân. Mọi người chung quanh không nghĩ tới hai bên kịch liệt giao chiến lại ở trong nháy mắt liền phân ra. Đến rồi thắng bại, Huyền Chí ổn định thân hình đứng lại, nhìn Thẩm Thành Bình cười khổ nói. A-di-đà Phật, Dịch Thiếu Hiệp võ công cái thế, lão nạp thất bại. Đã như vậy, vậy thì mời đại sư nhường đường, để ta cha nhìn một chút tàng kinh các. Thẩm Thành Bình nói rằng, vào lúc này, Thiếu Lâm lại có một vị lão tăng đứng dậy, nói, Dịch Thiếu Hiệp cần phải biết rằng có chừng có mực, tàng kinh các chính là bản tự trọng địa, nội bộ kinh văn Phật bảo đều là bảo vật vô giá. Coi như là trong chùa tăng nhân cũng không thể tùy ý tiến vào. Vẫn là xin mời Dịch Thiếu Hiệp đến nơi khác đi. Nếu là tại hạ nhất định phải đi vào kiểm tra đây. Thẩm Thành Bình không nhường chút nào. Vậy thì thứ chúng ta không để ý giang hồ quy củ. Nói xong, Chu Vi Đạt Ma Đường các cao thủ cùng nhau tiến lên. Đem Thẩm Thành Bình vây quanh ở trung ương. Vào lúc này, những người người trong giang hồ ngược lại là ngừng chiến tranh. Từng cái không dám lên tiếng. Chỉ lo dẫn lửa thiêu thân. Bên cạnh Tố Vấn thấy thế cũng không nhịn được lo lắng nói. Kế Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, yên tâm đi Tố Vấn. Trước ta cùng Thiếu Lâm giao thủ, còn chưa từng dùng qua ta danh kiếm Sơn Trang Tuyệt Học. Bây giờ ta hay dùng danh kiếm Sơn Trang Tuyệt Kỹ. Lĩnh giáo một hồi chư vị đại sư võ công. Nói xong, Thẩm Thành Bình hai tay cũng chỉ thành kiếm. Kiếm khí thúc phát ra. Mọi người nhất thời cũng cảm giác được một luồng vô hình lập trường đem chu vi bao phủ. Ngay lập tức những người cầm kiếm người trong giang hồ đều cảm giác được trường kiếm trong tay. Không bị khống chế chiến chuyển động. Hôm nay Dịch Mỗ liền mượn chư vị trường kiếm dùng một lát. Nói xong, những này người trong giang hồ trường kiếm bỗng nhiên từ vỏ kiếm bên trong bay ra. Đi tới Thẩm Thành Bình bên người. Ở Thẩm Thành Bình đỉnh đầu xoay tròn múa. Chuyện này, chấm ngoặc kép, mọi người nhìn thấy một màn thần kỳ này, cũng cả kinh nói không ra lời. Hẹp tiếp theo liền thấy Thẩm Thành Bình nói, chư vị, đao kiếm không có mắt, đắc tội rồi. Nói xong, Thẩm Thành Bình hai tay hướng phía dưới vạch một cái, hết thảy trường kiếm liền hóa thành một mảnh mưa kiếm, hướng về Thẩm Thành Bình chu vi tăng nhân rơi xuống, theo kình khí nổ vang cùng chu vi tăng chúng hô quát kêu thảm thiết. Vây quanh Thẩm Thành Bình hơn 30 tên cao thủ nhất lưu. Ở trong nháy mắt lại thì có hơn nửa bị thương. Không có sức tái chiến. Chỉ còn lại dưới 3 tên tăng nhân vẫn có thể tại chỗ đứng thẳng. Nhưng cũng là khiếp sợ không tên. Không dám tái chiến. Dịch Thiếu Hiệp võ công quả nhiên là đệ nhất thiên hạ a. Những này Thiếu Lâm tăng nhân căn bản không phải là đối thủ của danh kiếm Sơn Trang. Danh kiếm Sơn Trang võ công quả nhiên lợi hại. Chu vi người trong giang hồ quá một hồi lâu. Lúc này hoan hô lên. Chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng cũng không thỏa mãn. Bởi vì vừa mới cái kia một chiêu. Chính mình vẫn chưa hoàn toàn khống chế như thường. Nếu không thì cuối cùng này 3 cái tăng nhân cũng không thể chạm nổi đến. Đến cùng công lực vẫn là chênh lệch mấy phần hỏa hầu. Triển khai như vậy chiêu thức vẫn có một ít miễn cưỡng. Thẩm Thành Bình trong lòng lặng lẽ nghĩ, theo tâm pháp vận chuyển, vừa mới tiêu hao chân khí cũng một chút khôi phục như cũ. Dịch Thiếu Hiệp quả thật là công lực kinh người. Huyền Chí cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại còn có như thế chiêu thức. Lúc này Thiếu Lâm cao thủ tổn thương hơn nửa, những người còn lại mặc dù là cùng nhau tiến lên, e sợ cũng không nhất định có thể đấu thắng Thẩm Thành Bình. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể nói. Có điều này tàng kinh các chính là Thiếu Lâm tự trọng địa. Mặc dù là lão nạp, nếu là không có thể có được trông coi tàng kinh các rừng không sư đệ đồng ý. Cũng không thể tiến vào. Dịch Thiếu Hiệp nếu là muốn tiến vào tàng kinh các, e sợ còn phải rừng không sư đệ gật đầu. Cái này cũng là Huyền Chí đòn sát thủ cuối cùng. Rừng không chính là Trương Quân Bảo muốn tìm Phi Long tướng quân. Hắn một thân công lực đã tiến vào tiên thiên hậu kỳ. So với Huyền Chí hắn càng sâu một bậc, hắn chỉ có thể hy vọng rừng không có thể đánh bại Thẩm Thành Bình. Bằng không hôm nay Thiếu Lâm tự không có một người là Thẩm Thành Bình đối thủ. Nhất định phải uy danh quét rác. Đã như vậy, vậy thì mời để ta thấy một hồi cái này rừng không đại sư đi. Thẩm Thành Bình trực tiếp nói. Được, Dịch Thiếu Hiệp xin mời đi theo ta. Dịch đại ca, người không có việc gì chớ. Tố Vấn vào lúc này đi tới Thẩm Thành Bình bên người. Nói, vừa mới ngươi sử dụng chiêu thức phải làm là danh kiếm tám thức bên trong Múa Kiếm Quyết đi. Trước ngươi không phải đã nói, chiêu thức này nhất là tiêu hao công lực sao? Ta nếu không là tốc chiến tốc thắng, Huyền Chí còn không biết muốn kéo dài tới khi nào. Đến thời điểm Sa Luân chiến hạ xuống, e sợ đối với chân khí tiêu hao càng to lớn hơn. Hơn nữa ta khoảng cách tiên thiên hậu kỳ đã không xa. Chân khí sinh sôi liên tục, chu du vô cùng, những này tiêu hao chỉ cần hơi hơi chờ một chút sẽ khôi phục. Ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ngươi phải cẩn thận, theo ta đến võ lâm nhân sĩ bên trong, phỏng chừng gặp hỗn có tần cối gian tế. Ngươi phải cẩn thận bọn họ xuống tay với ngươi. Được Thẩm Thành Bình nhắc nhở, Tố Vấn kéo hắn tay nói, Dịch đại ca yên tâm đi. Người dạy cho võ công của ta bây giờ ta cũng đã luyện được khá là thuần thục. Thêm vào y thuật của ta độc công, bọn họ coi như là muốn đụng tới ta, đều muốn ăn chút khổ sở. Ngay sau đó, Huyền Chí sắp xếp người đem bị thương tăng nhân mang về dưỡng thương. Cái khác chúng tăng thì lại dẫn Thẩm Thành Bình đi tới tàng kinh các trước cửa. Ngay lập tức Huyền Chí liền quay về tàng kinh các hô lớn nói. Dừng không sư đệ. Dừng không sư đệ, chỉ là không nghĩ tới một hồi lâu, bên trong cũng không có động tĩnh truyền đến. Thẩm Thành Bình phía sau những người trong giang hồ lúc này vừa lớn tiếng cổ vũ lên. Dồn dập ồn ào muốn lập tức tiến vào tàng kinh các. Thẩm Thành Bình thấy thế liền ngăn cản bọn họ, trực tiếp đối với Huyền Chí nói. Đại sư, nếu là dừng không đại sư vẫn không ra, cũng không thể đủ để vẫn luôn chờ ở chỗ này đi. Huyền Chí thấy thế chỉ có thể tiếp tục dục rừng không xuất hiện. Mà Thẩm Thành Bình cũng biết rừng không đến hiện tại còn không hiện thân là muốn kéo dài thời gian. Rừng không trước truyền thụ Trương Quân Bảo Dịch Cân Kinh. Trước đây không lâu càng là đem một thân công lực đều truyền cho Trương Quân Bảo. Hắn mình đã không có sức tái chiến. Tự nhiên liền muốn dựa vào được hắn truyền thụ công lực Trương Quân Bảo. Nhiều kéo dài một hồi. Cũng sẽ để Trương Quân Bảo nhiều một hồi đem công lực thông hiểu đạo lý thời gian. Chính vì như thế, Huyền Chí có lòng kéo dài. Thẩm Thành Bình cũng muốn thừa cơ nhiều hồi phục một hồi vừa tiêu hao công lực. Không chút nào sốt ruột. Quá thật lớn một hồi. Này rừng không mới theo một tiếng thiếu kiên nhẫn kêu gào từ tàng kinh các đi ra. Đến cùng là ai vậy? Như thế nói nhao nhao ồn ào còn để không cho nghỉ ngơi. Các ngươi nhiều như vậy người là muốn làm gì a? Dừng không dường như điên điên khùng khùng từ tàng kinh các đi ra. Vị này chính là dừng không đại sư đi. Tại hạ danh kiếm sơn trang Dịch Kế Phong. Muốn tiến vào tàng kinh các Trương Quân Bảo. Nếu là đại sư biết cái này Trương Quân Bảo. Xin mời đem Trương Quân Bảo giao ra đây. Nếu không thì, xin mời tha cho ta đi vào kiểm tra một phen. Nếu là Trương Quân Bảo thật sự không ở nơi này. Dịch mỗ tất nhiên ngay ở trước mặt võ lâm các vị đồng đạo trước mặt. Hướng về Thiếu Lâm bồi tội. Trương Quân Bảo, ta chưa từng nghe nói người này. Dừng không trực tiếp nói. Người đi nhanh một chút đi. Không muốn trì hoãn ta cùng Phi Long tướng quân tán gẫu. Phi Long tướng quân, đại sư chẳng lẽ là nhận thức Phi Long tướng quân sao? Thẩm Thành Bình nhìn chằm chằm dừng không hỏi. A. Cái kia Phi Long tướng quân, chấm ngoặc kép, vừa lúc đó, một cái làm bằng gỗ dương lớn đột nhiên từ tàng kinh các trên rơi xuống cửa lớn trước. Mọi người ở đây nghi ngờ không thôi thời điểm, này dương gỗ bỗng nhiên nổ bể ra đến, kinh khí phân tán, lộ ra một cái ăn mặc phổ thông thiếu lâm tăng y thiếu niên. Căn bản không cần nhìn, Thẩm Thành Bình liền biết người này chính là Trương Quân Bảo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.